hư tiên giới cũng sẽ không bao giờ có thể mở ra được nữa. Những điều nàng nói thật sự là vấn đề nan giải, nhưng mà trong mắt Khương Thành, căn bản không là gì cả. Hiện tại, điều duy nhất hắn nghĩ đến cũng là bản thể của tên thánh giả Tích Phong rốt cuộc là ở đâu. Chỉ cần bị hắn đụng phải, cái tên gọi là nham hiểm xảo trá, thực lực mạnh lại còn giao du rộng này có thể tuyên bố trước rằng quan tài đã đóng ván rồi. Cách chương